Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 429, tùy ý lắp lên Naru. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ đây cũng là đương nhiên. Nguyệt lượng nữ thần Ilun là Nael tự hành giao phó cho nàng danh tự. Mà Ilun sáng tạo Naru là tại vũ trụ định tự thời kỳ. Xa xa sớm hơn Azeroth sinh ra, mắt thấy cơ không để ý tới giải chính mình ý tứ. Andrea không có tiếp tục cùng hắn thảo luận Naru ban sơ tạo vật chủ. Dù sao cơ đời này Naru cũng không phải là Ilun tự tay bóp ra đến một nhóm kia. Dựa theo Andrea ghi lại ở bản ghi nhớ bên trong từ đầu. Nguyên sơ Naru, Thánh Quang Chi Mẫu Sera có một cái tên là Oros trực hệ hậu duệ. Điều này nói rõ Naru có được gây giống hậu đại năng lực. Không ai biết Naru là thế nào sinh sôi. Andrea thậm chí ở trong lòng suy đoán. Loại này kỳ quái trò chơi xếp hình sinh vật nói không chừng có thể sự phân bào nhiễm sắc thể. Đem cơ ở từ âm thầm ra tay hư không thế lực trong tay cứu trở về. Tiếp xuống có một cái phi thường nghiêm trọng vấn đề chờ đợi Andrea như thế nào đem cơ ở hộ tống. Về Draene phạm vi thế lực, Andrea cùng Sandris cũng sẽ không sử dụng áo thuật. Vô pháp phát động viễn trình truyền tống. Bóng tối xuyên qua cũng chỉ có thể tại phạm vi có hạn bên trong sử dụng. Tương đối cùng loại pháp sư thoáng hiện thuật, cùng truyền tống thuật nguyên lý cũng không giống nhau. Khôi phục thánh quang thân thể cơ ở toàn thân tia sáng lấp lánh. Tựa như một cái thời khắc tản ra ánh sáng và nhiệt độ lớn pin. Cứ như vậy để hắn tung bay ở không trung bay đi không khỏi quá xem thường ngay tại chiến đấu Orc. Cùng Ogre, để cơ ở tiếp tục lưu lại nơi này cũng không phải biện pháp. Orc ở Negron tiên tổ nơi nguyên bản nổi lơ lửng nhiều tiên tổ chi hồn. Theo cơ ở thức tỉnh, những thứ này nhận hấp dẫn linh hồn lần nữa tiến vào bóng tối giới bên trong luân hồi. Lưu thủ tiên tổ nơi Salmon tế ti hiện tại khẳng định đã phát hiện tiên tổ chi hồn biến mất tình. Huống, coi như Orc đang bề bộn tại cùng Ogre chiến tranh. Chuyện nghiêm trọng như vậy tất nhiên sẽ khiến bọn hắn coi trọng. Đến đây dò xét Osogan chỉ là vấn đề thời gian. Cơ đối với cái này ngược lại là phi thường thoải mái, cái này dễ xử lý. Ta sẽ tạm thời tiến vào trạng thái ngủ đông. Các người đem ta hạch tâm cùng thân thể cùng nhau trở đi liền tốt. Ấy, Andrea cùng Sandris đều có chút mắt trợn tròn, còn có thể dạng này. Chiều này đối Naru đến nói tựa hồ còn rất thường quy. Sera chẳng phải đang dưới tuyệt cảnh đem bản thân hạch tâm bắn tới Azeroth sao? Thân thể của nàng y nguyên lưu tại Senada trong phi thuyền từ Thánh Quang quân đoàn trông giữ. Không cho Andrea cùng Sandris thời gian phản ứng. Cơ ở nguyên bản tản ra óng ánh Thánh Quang thân thể đột nhiên đã mất đi ánh sáng. Màu xám trắng hạch tâm thủy tinh dẫn đầu từ không trung ngã xuống. Thân thể của hắn cái khác bộ kiện cũng theo đó rơi lả tả trên đất. Ngoặc kép chấm chấm, thu thập một chút, đem những này bộ kiện cất vào không gian bao khỏa bên trong mang đi đi. Không ngoài sở liệu, làm Andrea cùng Sandris vừa mới đạp lên đường về hành trình lúc. Chú đóng ở tiên tổ nơi cùng nguyên tố vương tọa Salmon liền tổ đội đi vào Osogan. Vì dò xét tiên tổ chi hồn tình huống. Tất cả thị tộc Salmon đi qua thương lượng sau quyết định đánh vỡ cấm kỵ. Tiến vào bên trong ngọn thánh sơn điều tra rõ dị biến chân tướng. Nhưng mà làm sự kiện hạch tâm cơ đã bị trở đi. Osogan bên trong chỉ lưu lại chút ít ngơ ngơ ngác ngác pêu óc. Những thứ này Salmon không hề phát hiện thứ gì. Đã tra không ra nguyên nhân. Trước mắt bọn này vừa nhìn liền biết không phải đồ tốt biến dị Orc lý chỗ đương nhiên trở thành kẻ. Cầm đầu, tất cả thị tộc Salmon phẫn nộ đem những thứ này Pale Orc bắt được. Chuẩn bị đưa đến thị tộc trên đại hội dùng bọn hắn đến giao nộp. Andrea không biết mất đi tiên tổ chi hồn đồi óp tương lai sẽ sinh ra biến hóa gì. Lúc này hắn đã chở Sandris trở lại Auchindao. Bởi vì đo khôi phục, tọa trấn Auchindao tu dưỡng Naaru hấp dẫn nhiều Drene dân chúng đến đây cầu nguyện. Cũng may cùng Ogre ở giữa chiến tranh đã kết thúc, mà lại Og cùng Ogre hai cái này đối Drene không hiếu hảo chủng tộc ngay tại lẫn nhau u đầu sứt. Chán, Talador dã ngoại trước nay chưa từng có an toàn. Lui tới dân chúng chỉ cần tại du hiệp cùng tướng phòng giữ dẫn đầu dưới tránh đi trong rừng rậm giá. Thú liền có thể thuận lợi xuyên qua rừng rậm, đi vào Auchindao bên trong gặp mặt đo. Đo đối đến đây thăm hỏi bản thân Drene dân chúng đến chi không cự tuyệt. Naaru đặc thù cấu tạo để bọn hắn có thể một lần tính cùng nhiều người hoàn thành tâm linh giao lưu. Tại đo trấn an phía dưới, bởi vì mất đi Naaru mà bất an Drene dân chúng ngay tại một lần nữa tìm về tự tin. Andrea hai người tới đạt Auchindao lúc, Velen đã kết thúc đối Araqua người lưu vong đi thăm, đạt được Talon Priest lượng thứ. Song phương trải qua một trận chiến tranh sau đều cần tạm thời nghỉ ngơi lấy lại sức. Ngày trước Velen cùng mấy vị đại chủ giáo trước mặt, Andrea biểu lộ thật thà đem cờ từ trong hành trang lấy ra bày ở Auchindao chỗ sâu nhất anh. Linh trong thánh đường. Trước đó làm tốt an bài Velen lâm thời đóng lại Auchindao. Tòa này đã hiếu danh vô thực anh linh thánh đường bên trong chỉ có tiên tri. Năm vị đại chủ giáo, Auchenai cao tầng Niami cùng Turani, còn có rút lại Naaru đo. Anh, theo một tiếng thẳng vào linh hồn không linh tiếng vang, bị Andrea lợi dụng thánh quang kích hoạt hạch tâm cơ cấp tốc sắp tán rơi một chỗ thân thể trọng. Tân tổ hợp, hoàn chỉnh trò chơi xếp hình tại Velen chờ người Drene kích động nhìn chăm chú nổi bồng bềnh giữa. Không chung, thánh quang ở trên, Akama kích động quỳ một chân trên đất, dùng trầm bồng du dương ách ngữ điệu vịnh ngâm ca tụng nói. Kế đo về sau, cờ cũng lần nữa trở lại bên cạnh của chúng ta, cảm tạ thánh quang ban cho chúng ta kỳ tích. Ada đối Akama kích tình bắn ra bốn phía biểu diễn không cho là đúng. Là một tên trưởng khống áo thuật lực lượng học giả, Ada đầu não so cái khác cuồng nhiệt tín ngưỡng thánh quang tộc nhân càng thêm tỉnh táo cùng lý. Chí, học giả mặc dù cũng tôn trọng Naaru, nhưng bọn hắn sẽ không đem Naaru xem như thần tế bái. Ada Sater tổ chức xem trọng chỉ là Naaru cường đại phụ trợ năng lực. Mong đợi tại bọn hắn có thể dẫn đầu người Drene tốt hơn tại cái này man hoang tinh cầu khai. Thác gia viên mới, cờ ở một lần nữa sau khi tỉnh dậy trước tiên chú ý tới đo tình huống. Vị này Naaru giọng mang ý cười trêu ghẹo nói, đã lâu không gặp. Đo, có thể nhìn thấy ngươi cũng bình an vô sự thật sự là quá tốt. Bất quá, người đây là phản lão hoàn đồng sao? Đo trầm mặc một hồi lâu, nàng thánh quang hạch tâm một trận không quy luật lấp lóe. Khó được trùng phùng, người liền không thể nói điểm dễ nghe sao? Velen tại cái khác tộc nhân vội vàng vây quanh ở cờ bên cạnh hỏi han ân cần lúc. Mang theo Ada cùng một chỗ chậm rãi đi đến Andrea trước mặt. Andrea! Ta biết nên như thế nào tổ chức lời cảm tạ. Người đối Drene cùng Naaru viện trợ vô pháp đơn giản dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Ada cũng thay đổi dĩ vãng đối Andrea cùng Sandris hai tên ngoại tộc người đạm mạc. Mỉm cười hướng hai người gật đầu nói, về sau chỉ cần ta cùng Sater có thể giúp một tay. Xin cứ việc nói ra. Sater nhất định sẽ dốc hết toàn lực báo đáp ân tình của các ngươi. Andrea thoải mái khoát tay áo, nói, không cần khách khí như vậy. Ta đã sớm nói, cứu trở về Naaru là nữ thần của chúng ta cho nhiệm vụ. Mà lại, Andrea trong lời nói dừng lại để Velen cùng Ada đều hiểu hắn ý tứ. Bốn người cùng nhau nhìn về phía xa xôi Sadomun hạp cốc phương hướng. Sau cùng nan đề, chỉ còn lại Kara,